Chương 882, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 59 tử toại quái vật kia, không hiểu tình cảm. Nhưng là Nhạc Thiện nhìn xem rõ ràng. Nếu để cho tử toại biết, Chi Chi vẫn tồn tại tại trên thế giới này. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua Phượng Dã, liền lúc này đây, liền cái này một cái cơ hội, tính ta thỉnh cầu ngươi. Nhạc Thiện nói nói, hốc mắt dần dần đỏ một vòng, cố nén mới không khiến nước mắt rơi xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Có thể đạp nát hư không người, có ai không phải kiêu căng khinh người được nên túi đầu, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố sẽ túi đầu. Lúc trước, ngươi cũng cầu qua ta một lần, ta đáp ứng ngươi. Lúc này đây, đến phiên ngươi đáp ứng ta. Nhạc Thiện vì có thể làm cho Phượng Dã đáp ứng, cơ hồ là vừa đấm vừa xoa. Kỳ thật lúc trước kia một lần, căn bản không coi là hắn thi ân cho Phượng Dã. Nhưng, vì Chi Chi, hắn vẫn là mặt dày vô sỉ đem việc này trọng lật ra đến. Thật lâu sau, Phượng Dã cuối cùng nhả ra, tốt. Nếu ta thần cách vỡ tan, hư không chi cảnh những người khác, tất nhiên sẽ khả nghi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể giấu kỹ Chi Chi, không nên bị bọn họ phát hiện. Nhạc Thiện dặn dò, cái này không cần đến ngươi đến bận tâm. Phượng Dã cười khẩy nói, ngươi nên bận tâm, là của các ngươi tâm can bảo bối ngọc tâm. Nàng từ phồn tinh chỗ đó trộm đi đồ vật, sớm hay muộn sẽ từng chút trả trở về. Trộm người khác hoa lệ xiêm y gì, bọc ở trên người mình, đến thời điểm bị lột sạch, nhưng nên như thế nào xử lý mới tốt? Nhạc Thiện ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, có chút buông mi. Hồi lâu không nói, hắn đối ngọc tâm, là thật sự sủng qua. Hư không chi cảnh, năm tháng dài lâu, mấy chục vạn năm thời gian, hắn đều vẫn luôn sủng ái tiểu cô nương kia. Nói đến cùng, nàng trước giờ đều không có làm sai qua cái gì. Sai là tử toại, cũng là bọn họ. Mấy chục vạn năm tình thân, không có dễ dàng như vậy buông xuống. Nhưng chung quy Nhạc Thiện ngập ngừng môi, vẫn là không nói gì. Hắn đã làm quyết định, tìm kiếm giải thoát, sau này tất cả mọi chuyện, hắn đều không xen vào. Ai thắng hay thua, ai phong cảnh, ai sỉ nhục, đều sẽ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trở lại Đông Cung. Phượng Dã một thân một mình tại thư phòng đợi hồi lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới trở về phòng. Phồn Tinh cảm thấy, công tôn Nhạc Thiện người này thế nào? Phượng Dã thình lình hỏi. Tinh Tinh con tối đen trong mắt, nhỏ giọt chuyển. Nhị cầu, hắn phải chăng hỏi ta một cái toi mạng đề áp tự tin điểm, đem có phải hay không xóa? Cái này rõ ràng chính là cái toi mạng đề. Một cái cậu nam nhân đột nhiên hỏi ngươi, một người đàn ông khác thế nào? Rất rõ ràng, nếu là trả lời không được há, là muốn dẫn phát huyết án. Nhưng mà, Phồn Tinh phao tử năng lực, vĩnh viễn đều không cho phép khinh thường. Nàng nhanh chóng từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng sách, ở mặt trên mở ra nghiêng đầu, một bộ nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, nhìn xem Phượng Dã, ân ngươi nói người này, là ai siêu thần hào, mẹ hắn, không hổ là ngươi, thật nhân tài liền cái này làm bút ký năng lực, dự thi thất bại, tuyệt đối là lao sư cho ngươi đánh sai phân. Phượng Dã, đột nhiên cảm thấy, tức phụ quá hội cũng không phải chuyện gì tốt. Từ trong miệng nàng nghĩ bộ câu lời thật đi ra cũng không dễ dàng, nàng náo suy nghĩ, vĩnh viễn đều cùng ngươi không ở đồng nhất hàng trên trục hành. Phồn Tinh gặp Phượng Dã một bộ trầm mặc không nói dáng vẻ, còn tưởng rằng đối phương là không tin nàng nói lời nói dối, vì thế dốc hết sức lừa dối người ta trong lòng chỉ có ngươi áp. Cho nên, không nhớ được những người khác. Ngươi có phải hay không, không tin ta áp Phượng Dã? À, phải không, ta đây thật đúng là tin ngươi có quỷ. Tiểu cha nữ, dỗ dành khởi người tới còn một bộ một bộ. Tính, vốn là nghĩ thử một chút, nàng đối Nhạc Thiện ấn tượng như thế nào. Liên cái này phó tiểu cha nữ dáng vẻ, còn có cái gì tốt hỏi, căn bản cái gì đều hỏi không ra đến. Tân Hoàng đăng cơ. An Quốc công phủ lén lút làm một hồi tang sự. Không phải vì người khác xử lý, là vì ở nhờ tại An Quốc công quý phủ chi mạch thiếu gia xử lý. Lại nói tiếp cũng thật là lệnh người thổn thức, hảo hảo một người tuổi còn trẻ tài tuấn, cũng bởi vì thân mình xương cốt không tốt, tuổi còn trẻ liền buông tay nhân gian. Hơn nữa chết đến còn rất không đúng lúc. Hiện tại thật là Thái tử Điện Hạ đăng cơ, trở thành tân nhiệm đế vương thời cơ. Liền tang sự đại xử lý cũng không dám. Biết được Nhạc Thiện qua đời, Phượng Dã mí mắt đều không nâng. Chết liền chết. Chẳng lẽ hắn còn muốn thân tự đăng môn, thả chuỗi pháo? Phượng Dã đem tất cả tâm tư đều đặt ở lập hoàng hậu thượng, lòng tràn đầy vui vẻ, lên kế hoạch chính mình cùng Phồn Tinh thành thân sự tình. Một gia thân ti tiện tiểu nha hoàn làm hoàng hậu, đại thần trong triều đương nhiên là có dị nghị, nhưng mà có dị nghị thì có thể thế nào không nhìn thấy thứ nhất đưa ra dị nghị, cảm giác mình có thể đem điện hạ mắng được lạc đường biết quay lại, rồi sau đó mình có thể sách xử Lưu Danh cái kia ngu ngốc, đã chức quan bị một lột đến cùng, chạy trở về gia chủng sao Phượng Giã lấy thế lôi đình, áp chế trong triều tất cả chỉ trích. Rồi sau đó gọi đến lễ bộ, thương nghị phong hậu đại điện, có thể nói là bận bịu được chân không chạm đất. Nhưng vào lúc này, kinh thành cửa, cải trang ăn mặc tốt Công Tôn Cát, không người, nơm nớp lo sợ nói, muội à, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm mẹ hắn, hắn đến tột cùng là làm cái gì nghiệt ta vì sao tuổi còn trẻ, hắn muốn gặp như thế nhiều chuyện kích thích thái tử điện hạ, a không, hiện nay đã là bệ hạ. Bệ hạ nếu bắt đến lời của bọn họ, hẳn là sẽ đem hắn, phân thây vạn đoạn đi phồn tình có chút tang thương ngắm nhìn phương xa. Kỳ thật trong lòng vui vẻ. Ca ca, ta đối với hắn, đã không thương. Tinh tinh con giọng điệu rất đúng chỗ, rất thất vọng. Phiên muộn được chỉ riêng Xuẩn Xuẩn Lan chỉ tiểu nha hoàn, thậm chí đều tin cho rằng thật. Phồn tình, ngươi chịu khổ. Thái tử điện hạ khẳng định thật không tốt ở chung, nhất định là hắn thương hại ngươi. Bằng không ngươi cũng sẽ không lặng lẽ rời đi hắn. Công Tôn Cát, nương, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, có thể hay không liền đừng góp cái này náo nhiệt. Cái này tiểu hôn đản bản thân chính là cái hồ đồ, ngươi còn tại bên cạnh cho nàng cố gắng khuyến khích, thêm mắm thêm muối. Lan Chỉ, Phồn Tinh, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng làm cho thái tử điện hạ trộm được ngươi. Phồn Tinh tiểu chân chạy bộ đứng lên, ân nha. Công Tôn Cát cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút, muội. Ca ca cảm thấy, bệ hạ, thật nam nhân cũng. Bằng không ngươi suy nghĩ một chút nữa, cho hắn một cái cơ hội không chỉ là cho bệ hạ một cái cơ hội, càng là cho ca ca ta một cái cơ hội a bệ hạ chính kích động lập hậu. Bận việc xong, được, chuẩn hoàng hậu nương nương chạy trốn. Hắn còn không được tức giận đến giờ chân a Phồn Tinh tuyệt tình lắc đầu, không. Nàng thật vất vả mới có cơ hội, dựa theo chính mình trước, từ sớm liền biên tốt nội dung cốt truyện đi. Rất đáng yêu tiểu nha hoàn cùng bá đạo tiểu tư ở giữa ngược luyến tình thâm. Tiểu Bạch Kiểm tính cách, tại sự an ủi của nàng hạ, đã khá nhiều. Là thời điểm, tìm một lát kích thích. Kích thích là thật kích thích. Không chỉ Công Tôn Cát như thế cảm thấy. Siêu Thần Hào cũng là cảm thấy như vậy. Liên ở Siêu Thần Hào cảm giác mình chính là một cái ngoài của cậu, hoàn toàn có thể ngồi ăn dưa thời điểm. Nó bất ngờ không kịp phòng liền bị nhà mình cậu cha gọi về.